xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5163, Đại Sơn nữ chính muội muội 23. Góc truyện audio.com. Ngươi cũng đừng xem thường nhân gia. Nhân gia là đường đường chính chính tin tức chuyên nghiệp xuất thân. Phía trước rất nhiều người đều tìm hắn làm chuyện này. Thế nhưng hắn không muốn cho những cái kia minh tinh làm việc. Nhắc tới lần này có thể để cho hắn gia nhập. Còn may mà có ngươi. Đường Quả hơi kinh ngạc. Ta, không sai. Hắn đáp ứng nguyên nhân chính là cảm thấy ngươi sự tình tương đối ít. Hơn nữa sẽ không có cái gì chân chính điểm đen. Nhắc tới, người trẻ tuổi này giống như không quá ưa thích cái vòng kia một chút hành vi. Ngươi đến lúc đó cũng đừng làm cho nhân gia giúp ngươi tung tin đồn nhảm làm chuyện xấu cái gì. Ấn tượng không tốt, như thế hắn sẽ cự tuyệt cái này nghiệp vụ. Có thể như thế có tiết tháo truyền thông người, là thật rất ít gặp. Đường Quả giờ khóc giờ cười. Ta tung tin đồn nhảm ai vậy? Cũng là, ngươi thế nhưng là ta Đường Thiên Thạc nữ nhi. Sẽ tung tin đồn nhảm ai đây? Chỉ có người khác tung tin đồn nhảm ngươi. Đường Thiên Thạc trầm mặc một hồi. Nói, kỳ thật hôm nay hẹn cái kia tuổi trẻ tới. Ta là muốn đem Nhược Thiến sự tình cùng hắn nói một lần. Sớm đập cái cảnh báo. Đến lúc đó hắn ứng đối không biết phiền toái như vậy. Người đáng giá tín nhiệm sao? Để Đường Quả không nghĩ tới là, Đường Thiên Thạc thế mà lại như thế tín nhiệm một người trẻ tuổi. Đối phương đến tột cùng là ai? Người này đáng giá tín nhiệm. Lúc trước liền nói, hắn là một cái rất có tiết tháo người. Bất quá tại ngành nghề bên trong không quá được hoan nghênh chính là. Dù sao hắn thường xuyên làm một ít sự tình, rất đánh người khác mặt. Nghe nói hắn bởi vì đắc tội không ít người, bị người gửi thư đe dọa, thư uy hiếp, còn có trên cửa giấu tay máu. Các loại nguyền rủa hắn chết không yên lành. Đường Quả nghe xong, đã cảm thấy người này còn rất lợi hại. Nói trắng ra chính là, hắn một chút hành vi tổn thương đến rất nhiều người lợi ích. Nguyên bản hắn cũng là có đường đường chính chính đơn vị. Về sau bị mấy cái đơn vị sa thải vô số lần. Không có mấy cái đơn vị dám dùng hắn, mặc dù trông mà thèm. Khi tìm thấy hắn phía trước, hắn chính là cái tự do truyền thông người. Không có chỗ ở cố định, nghe nói đây là vì an toàn. Đường Thiên Thạc vừa nói như vậy, Đường Quả liền minh bạch, người kia hẳn là rất thích lộ ra ánh sáng một chút các loại trong hội quy tắc ngầm. Để một ít người không có cách nào lợi dụng sơ hở. Còn ném không ít lợi ích, mới có thể để người hận đến nghiến răng nghiến lợi đi. Như vậy còn rất lợi hại, thế mà còn có thể sống phải hảo hảo, có chút vốn liếng, kỳ thật ngươi hẳn là nhận biết hắn. Hắn tại trên mạng còn là rất đỏ. Có không ít fan hâm mộ, đều rất thích xem hắn vạch trần, rất đỏ, có thật nhiều fan hâm mộ, siêu cấp thích vạch trần, nàng tìm kiếm ký ức, chính xác tìm được một cái loại tồn tại này, người này vạch trần, cũng không phải vạch trần ngành giải trí, mà là vạch trần địa phương khác, ví dụ như, một nhà nào đó cỡ lớn thực phẩm công ty thực phẩm có vấn đề, hoặc là một cái nào đó huấn luyện cơ cấu. Rõ ràng chính là chỉ số IQ thuế, lừa gạt ra trưởng tiền loại này. Nếu như là người này, hắn fan hâm mộ quả thật có chút nhiều. Tuổi trẻ, già, tiểu nhân đều có, tại nguyên bản thế giới kịch bản, người này cũng xuất hiện qua. Thế nhưng đối phương không hề lộ diện qua, chỉ là bị đề cập hai lần. Người này, chính là Trác Thừa Phi nhi tử. Trác Dập, lúc trước Sa Nhược Thiến sự tình không có bị tuôn ra đến. Trác Dập tự nhiên không có đại triển thân thủ cơ hội. Bất quá về sau nguyên chủ cho Hà Gia Mẫu Tử thiết lập ván cục về sau. Trác Dập ngược lại là cũng xuất hiện qua. Nàng xem qua đối phương viết một thiên liên quan tới Hà Gia thôn đã từng tội ác bản thảo. Lúc ấy gây nên rất lớn tiếng vọng, cũng là bởi vì thiên văn chương này chế tạo ra dư luận. Để Hà Gia Mẫu Tử vụ án rất nhanh liền thẩm tra xử lý. Điều này nói rõ, người này đúng là tại dùng sinh mệnh làm chuyện này. Là cái không sợ chết. Cách chương.